Nghĩ tới đây, tốc độ của Hàn Thạc đột nhiên tăng vọt hướng về phía khu vực loạn thạch lao vút đi. Trên đường chạy tới, có rất nhiều cự ma xâm lâm da rẻ xanh biếc, thân hình to lớn, mặt mũi dữ tợn, sử dụng đủ thứ giao kích côn bổng không ngừng ra tay công kích Hàn Thạc, nhưng đều bị hắn linh hoạt né tránh. Cự ma xâm lâm là một chủng tộc sống trong xâm lâm u ám, và chủng tộc này cũng là kẻ địch không đội trời chung của tinh linh tộc. Bọn họ bị tinh linh tộc nhìn nhận là những kẻ cướp bóc và thường xuyên bị tinh linh tộc đánh dẹp. Trong khu vực xâm lâm u ám, cự ma xâm lâm đúng là bọn cường đạo còn đáng sợ hơn cả thực nhân ma. Bọn họ chẳng những kỷ luật nghiêm minh, lại còn học theo phương pháp dụng binh của loài người, đem binh lính chia ra làm cự ma chiến sĩ, cự ma liệp thủ, thợ săn, và còn có cự ma xâm lâm mục sư sử dụng một số ma pháp đơn giản. Theo truyền thuyết, cự ma xâm lâm là do cây cối tiến hóa mà thành, bọn họ cũng giống như con người có trí tuệ cao. Ở trong rừng rậm, cự ma xâm lâm có được một số ưu đãi từ thiên nhiên, bọn họ lợi dụng ưu thế này cướp bóc trắng trợn tài nguyên của các chủng tộc khác trong xâm lâm, kể cả hàng hóa của một số thương nhân qua lại. Bọn họ với thực nhân ma giống nhau, đều là loại cường đạo ác ôn có tiếng. Hàn Thạc theo hướng thanh âm truyền đến nhanh chóng chạy tới. Trên đường chạy tới, một số thanh trường mâu do cự ma xâm lâm liệp thủ ném ra đuổi theo sau lưng, nhờ ngũ quan linh mẫn nên chỉ cần nghe thấy tiếng liền dịch chuyển thân mình, dễ dàng tránh thoát sự công kích của trường mâu. Mấy tên cự ma chiến sĩ tay cầm cự phủ sắc bén lớn tiếng gào thét từ bên cạnh phóng về phía Hàn Thạc. Bất quá khi bọn chúng chưa kịp tới gần thì đã bị Hàn Thạc vòng xuyên qua từ kế bên của chúng để chạy về hướng trung tâm khu vực chiến đấu. Phi như tên bắn trong thoáng chốc, Hàn Thạc đã tới được trung tâm khu vực chiến đấu. Chỉ thấy một nhóm mười mấy người cầm trong tay trường kiếm đang chống đỡ sự công kích của cự ma xâm lâm. Trang phục của nhóm người này rõ ràng là một dòng binh đoàn. Giờ đây trên thân thể mỗi người đè u mang đầy vết thương lớn có nhỏ có. Vây xung quanh đám dòng binh là mấy chục đầu cự ma xâm lâm. Đứng ở phía trước chính là cự ma chiến sĩ đánh giáp lá cà. Phía sau là hơn 10 đầu cự ma liệp thủ liên tục phóng trường mâu. Và cuối cùng là 5 đầu cự ma xâm lâm mục sư phóng thích ma pháp trị liệu đơn giản cùng với tâm linh chi hỏa tăng thêm độ cứng rắn của thân thể. Mục đích là trị liệu thương thế cùng gia tăng thể lực cho đám cự ma phía trước. Xem ra trận chiến cũng đã phát sinh khá lâu rồi. Lực chiến đấu của mười mấy người dòng binh kia cũng không tệ. Chỉ tiếc là do nhân số cự ma quá đông, lại còn cự ma liệp thủ đằng sau liên tục phóng lao và cự ma mục sư gia tăng thể lực cùng chữa trị thương thế. Ba nhóm cự ma liên thủ đối phó với đám dòng binh đơn độc chiếm được ưu thế tuyệt đối. Ở phía sau đám dòng binh có một người thân thể phì nổ, lùn tịt, vừa la hét vừa đảo hai tròng mắt như hạt đậu của mình, giống như muốn tính kế thoát thân. Hóa ra không phải Vini các nàng, xem ra cũng chẳng quan hệ gì tới mình. Hàn Thạc trong lòng thầm nghĩ, nếu đã không lý gì tới việc ở đây thì cũng chẳng rút đao tương trợ làm chi. Lát nữa đi qua đám người này rồi tiếp tục hành trình ra khỏi xâm lâm u ám. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Hàn Thạc mặc dù không có ý nghĩ ra tay hỗ trợ, nhưng đám cự ma xâm lâm tựa như không muốn buông tha. Mấy tên cự ma chiến sĩ thân thể vô cùng mạnh mẽ liền giơ cao cự phủ lao về phía Hàn Thạc. Kèm theo đó là mấy mũi giáo sắc bén cũng từ cự ma liệp thủ. Xin lỗi nha, ta chỉ tình cờ đi ngang nơi này thôi, bây giờ sẽ đi ngay lập tức. Các ngươi tiếp tục chơi cùng bọn họ đi, việc này chẳng liên quan gì tới ta. Mắt thấy mấy tên cự ma chiến sĩ lao đến, Hàn Thạc không dám rông dài ở lại nữa, đột nhiên nói lớn tiếng rồi tính né qua bọn họ mà thoát ra. Loài người thật đúng là chủng tộc tà ác giảo hoạt nhất. Giết chết hắn. Tên cự ma thủ lĩnh đứng ở vòng ngoài bỗng nhiên sử dụng ngôn ngữ loài người la to lên lệnh cho đồng bọn.